Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, Bani giáo sư. Bởi vì, kia bài luận văn, chính là ta viết hả? Trình Dạ nhún vai cười một tiếng, người da đen đồng học nghe xong Trình Dạ lời này, thần sắc lại do ban đầu khẩn trương trở nên buông lỏng. Hắn cười khan một tiếng. Đồng học ngươi đang nói đùa đi, loại tầng thứ này luận văn, không phải là một cái nghiên cứu sinh có thể viết ra. Trình Dạ thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái, kia bài luận văn quả thật không phải là một cái nghiên cứu sinh có thể viết ra. Bởi vì, ta ở viết cái này bài luận văn thời điểm, còn là một sinh viên chưa tốt nghiệp, người da đen đồng học, ngoặc kép, người này. Làm sao có thể như thế chăng cần thể diện? Rõ ràng không phải là hắn, nhất định phải miễn cưỡng nói hắn. Cái này cùng phiếu thiết không khác. Thật là ném bọn họ Massachusetts học viện mặt mũi. Người da đen đồng học trong nháy mắt quyết định. Chuyện này, hắn quản, cái dám. Bởi vì cùng Trình Dạ, vô sỉ, so sánh. Hắn hành vi cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hắn nghiêng đầu. Lúng túng đối với Bani giáo sư nói, Bani giáo sư, mới vừa rồi ta lời muốn nói một bộ phận lý luận quả thật tham khảo một ít vị bạn học này nói kia. Bài luận văn, nhưng ta bảo đảm, phần lớn nội dung đều là chính ta nghĩ ra được. Bani giáo sư không nói gì, cầm lên trên mặt bàn điện thoại di động thao tác sau một lúc. Ngẩng đầu, cười đối với Trình Dạ hỏi, không biết đồng học tên ngươi? Trình Dạ khách khí trả lời, giáo sư, ta gọi là Trình Dạ, đến từ Hoa Quốc, Hoa Quốc, Trình Dạ, Bani giáo sư tự nói một tiếng, cúi đầu chắc chắn một lần sau, chợt từ trên ghế đứng lên, ngươi chính là cái này Trình Dạ, hắn chỉ Trình Dạ, giọng xen lẫn không khỏi ý, không biết tình huống gì người da đen đồng học ánh mắt rơi vào Bani giáo sư bày trên bàn bộ kia. Màn ảnh tỏa sáng điện thoại di động, kia ngừng ở một bài luận văn mặt tiếp xúc, luận văn đề mục hắn lại cũng không thể quen thuộc hơn. Chính là mới vừa rồi hắn và Trình Dạ tranh luận kia thiên văn chương, làm phân tích chật là một lúc. Yếu BSD phỏng đoán chứng minh, đề mục phía dưới, xếp hàng hai cái tên, cái này hắn cho tới bây giờ ngược lại không có chú ý tới. Chỉ biết là cái này bài luận văn là do hai vị Hoa Quốc số học gia sở chứ. Người da đen đồng học tầm mắt nhìn về kia hai cái tên. Phương Nhược Ngu, Trình Dạ người da đen đồng học ánh mắt trở nên mờ mịt lên. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Không thể nào, cái này không thể nào. Hắn mới là một nghiên cứu sinh à? Ngoặc kép, người da đen đồng học xấu hổ rời đi. Bani giáo sư khiến Trình Dạ ngồi ở người da đen đồng học nguyên lai làm vị trí. Bani giáo sư cười nhạt, ngồi đối diện hắn, Trình Dạ bên người, là mấy vị xem náo nhiệt ăn dưa đồng học. Bani giáo sư mặt lộ vẻ hiền hòa nụ cười, nhìn Trình Dạ, kia bài luận văn thật đúng là ngươi viết. Ta không có lừa gạt ngài cần phải. Trình Dạ mở miệng cười. Đó là ta cùng lão sư nghiên cứu một năm thành quả. Tháng 5 năm nay thời điểm mới chính thức đăng báo. Bani giáo sư biết rõ Trình Dạ lời này ý vị. Như thế nào, một năm trước, Trình Dạ còn là một vị sinh viên chưa tốt nghiệp, nhưng lại hoàn thành cao như vậy độ khó học thuật nghiên cứu. Một năm kia sau bây giờ, Bani giáo sư ánh mắt sáng quắc nhìn Trình Dạ. Toát ra ý yêu tài, người chủ công hẳn là số luận phương hướng chứ. Trình Dạ gãi đầu một cái. Hẳn, chưa tính là đi, Bani giáo sư sững sờ. Vậy sao ngươi giải quyết BSD phỏng đoán? Lão sư ta Phương Nhược Ngu giáo sư là toán học ứng dụng lĩnh vực chuyên gia. BSD phỏng đoán yếu phỏng đoán, cũng có thể coi như là toán học ứng dụng lĩnh vực trọng yếu phỏng đoán một trong. Cho nên ta hãy cùng ở Phương giáo sư phía sau làm. Trình Dạ suy nghĩ một chút, trả lời, được rồi, Bani giáo sư quyết định đổi một vấn pháp. Vậy ngươi đối số bàn về cảm giác không có hứng thú? Cảm thấy hứng thú. Trình Dạ lần này trả lời không chút do dự. Số luận coi như sốt dẻo nhất sổ học lĩnh vực, cũng tương tự coi như thế giới tên gọi phỏng đoán nhiều nhất một cái sổ học chi nhánh. Sợ rằng mỗi một vị số học gia tâm lý cũng đã có chinh phục kia mấy ngọn núi lớn dục vọng. Bani giật sư cười một tiếng, tựa hồ đã sớm dự liệu được cái này hỏi. Sau đó, hắn sấn nhiệt đả thiết nói, kia làm học trò ta như thế nào đây? Cho dù cái này là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng từ Trình Dạ các loại biểu hiện đến xem, người này tương lai định không phải vật trong ao. Tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, dáng vẻ này hắn như bây giờ, bình thường hơn 40 năm, cũng liền chẳng qua là cầm một Srinivasa Ramanujan thường miễn cưỡng độ nhật dáng vẻ. Bất quá bây giờ, Bani giáo sư đến không lo lắng Trình Dạ sẽ cự tuyệt hắn đề nghị. Nhưng là, Bani giáo sư đợi 5-6 giây, cũng không nghe được Trình Dạ cho ra đáp lại. Hắn ánh mắt nghi ngờ nhìn lại, Trình Dạ gãi đầu một cái, do dự dự mở miệng nói, Bani giáo sư, như vậy, tựa hồ không tốt lắm đâu. Làm sao không tốt lắm? Bani giáo sư trợn mắt, chọn đạo sư chuyện này, vốn chính là hoàn toàn tự nguyện, chẳng lẽ còn có nhân cưỡng bách ngươi không được? Hay hoặc là, ngươi coi thường ta làm đạo sư ngươi? Không không không. Trình Dạ khoát tay lia lịa, cái tội danh này, hắn có thể đảm đương không nổi hả? Hắn cân nhắc một chút giọng, chậm rãi mở miệng, Bani giáo sư, thật ra thì đi, ta còn có một thân phận khác, ta là năm nay Frave giáo sư trợ lý. Frave giáo sư, Bani giáo sư đích thì thầm một tiếng, sau đó con người đột nhiên trợn to, ngươi là nói vị kia Frave giáo sư. Trình Dạ cười khổ một tiếng, chắc là ngài nói vị kia Frave dạy, Frave giáo sư trợ lý. Nếu như Trình Dạ thật đảm nhiệm chức vị này, kia ở trên danh nghĩa, đã thuộc về Frave giáo sư học sinh. Cho dù Frave giáo sư coi như Massachusetts vinh dự giáo sư, căn bản không thể nào biết bị liệt ở năm nay nghiên cứu sinh đạo sư trong danh sách chính. Cướp khác giáo sư danh nghĩa đệ tử, là xấu rồi Massachusetts học viện quy củ. Huống chi, tranh đoạt đối tượng là vị kia Frave giáo sư. Bani giáo sư sẽ không sáng suốt đến như thế đi làm. Chỉ bất quá, khiến hắn hoài nghi là, hắn kinh ngạc giọng hỏi, Frave giáo sư không phải là chủ công bao nhiêu phương hướng ấy ư? Trình Dạ đồng học ngươi làm sao biết đảm nhiệm hắn trợ lý? Trình Dạ bình thản giọng trả lời, ta đối với hình học lĩnh vực cũng coi là rất có nghiên cứu. Bani giáo sư ngoặc kép, bỏ lỡ một vị học sinh thiên tài. Bani giáo sư tâm lý nói không thất vọng dĩ nhiên là giả, nhất là biết rõ Trình Dạ cơ hồ tại chỗ có số học chi nhánh đều có cực mạnh thiên phú lúc, cái loại này cảm giác đau lòng càng thêm mãnh liệt. Nhưng không có cách nào là một tên gọi có 13 cân nhắc giáo sư. Hắn biết rõ không tranh hơn Frave giáo sư. Hắn cười khổ lắc đầu một cái. Thật đáng tiếc không thể tự mình dạy cho ngươi hả? Trình Dạ khách khí nói. Giáo sư nhất định sẽ tìm được so với ta hơn học sinh ưu tú. Bani giật sư khoát khoát tay. Không cần như vậy an ủi ta. Như ngươi vậy học sinh, trăm năm khó gặp hả? Hắn từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp, đưa cho Trình Dạ, phía trên này có ta địa chỉ cùng phương thức liên lạc. Sau này gặp đến bất kỳ và số luận vấn đề có liên quan, hoan nghênh tới tìm ta giải đáp, ta nhất định sẽ dốc túi truyền cho. Trình Dạ nhận lấy danh thiếp, coi như là lĩnh phần nhân tình này, nhất định. Massachusetts bên trong học viện sổ học đại nghiêu không đếm xuể. Đây là một tấm to nhiều quan hệ lưới, đối với mỗi một vị số học gia cũng rất là trọng yếu. Trình Dạ cũng không có ý định lãng phí loại này tài nguyên. Số luận lĩnh vực,